and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 102, Uông Thiên Vũ giảng giải thượng. Lần này nói là đi xem lễ, trên thực tế thì tương đương với là một chuyến du lịch trong vũ trụ, hơn nữa còn là đi tới cũng không đối dân chúng bình thường cởi mở tinh linh tinh. Này đối với bọn hắn này chút chỉ có 12, 13 tuổi thiếu niên tới nói, thật sự là quá tốt đẹp. Không có nhiệm vụ, không có khảo thí, không cần học tập cùng tu luyện. Đi tới một khoảng nghe nói mỹ lệ phi thường tinh cầu, đây quả thực là giống như mộng ảo mỹ hảo a. Cho nên, lên xe về sau, tất cả mọi người đã quên đi những ngày này tu luyện mang tới mỏi mệt. Mỗi người đều tâm tình hưng phấn rất cao. Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong ngồi tại vỗ, bên cạnh là Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm. Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách ngồi cùng một chỗ. Từ khi đã trải qua chung nhau sau khi chiến đấu, Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy quan hệ trong đó tựa hồ chẳng phải cứng ngắc lại. Tình cờ cũng sẽ nói lên một hai câu. Chẳng qua là không thân cận mà thôi. Nhiều ít vẫn là có như vậy một tầng cách ngăn. Đối với đi tới tinh linh tinh, Đường Vũ Cách tâm tình là phức tạp nhất. Nàng cũng rất có thể là năm nhất trong mọi người, không thích nhất tinh linh tinh một cái. Bởi vì, nói theo một ý nghĩa nào đó, đang là người ở đó để cho nàng mất đi gia đình hạnh phúc. Nguyên Ân Huy Huy giả bộ như lơ đãng nhìn Đường Vũ Cách liếc mắt. Nguyên bản hắn thậm chí cho rằng, Đường Vũ Cách chưa chắc sẽ đi theo trong lớp đi tới tinh linh tinh. Lại không nghĩ rằng, nàng thật đúng là quyết định đi. Khi hắn nắm tin tức này nói với chính mình phụ thân lúc, phụ thân rất trầm mặc, cũng không nói gì, nhưng nhìn ra được, phụ thân cảm xúc là có chút cô đơn. Ngươi thật muốn đi sao? Nguyên Ân Huy Huy nhịn không được hỏi. Đường Vũ Cách nhìn hắn một cái, ta vì cái gì không thể đi? Nguyên Ân Huy Huy nói, ta không nói ngươi không thể đi. Chẳng qua là, Đường Vũ Cách nói, không có cái gì tốt chẳng qua là, ta chính là nghĩ tới đó thử xem, cái chỗ kia đến tột cùng có cái gì? Có thể làm cho người vui đến quên cả trời đất, quên đi trách nhiệm của mình. Nguyên Ân Huy Huy nói, tinh linh tinh rất đẹp. Sinh mệnh khí tức mức độ đậm đặc không kém hơn Đấu La tinh, nhưng lại không giống nhau. Nơi đó sinh mệnh khí tức là phân tán, cũng là tự do. Đường Vũ Cách lạnh lùng nói, tự do chính là không có trách nhiệm. Nguyên Ân Huy Huy vẻ mặt có chút khó coi, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Đường Vũ Cách nói, ta cho ngươi nói chuyện với ta rồi. Các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra? Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ quay người lại. Hướng Nguyên Ân Huy Huy nói, Huy Huy, ngươi cùng Lưu Phong đổi chỗ. Nguyên Ân Huy Huy hừ một tiếng, đứng người lên, đang không muốn cùng không thể nói lý người ngồi cùng một chỗ. Lưu Phong cũng có chút bất đắc dĩ, đứng dậy cùng hắn đổi vị trí, ngồi vào Đường Vũ Cách bên người. Lam Hiên Vũ thấp giọng an ủi Nguyên Ân Huy Huy. Lưu Phong lại là nhìn Đường Vũ Cách liếc mắt, không hề nói gì. Hắn vốn cũng không phải là người nói nhiều. Cũng không biết nên cùng loại trạng thái này Đường Vũ Cách nói cái gì. Đường Vũ Cách đột nhiên nhìn về phía hắn, nói, ngươi cũng cảm thấy ta không thể nói lý sao. Lưu Phong lắc đầu, ta không biết ngươi trải qua cái gì, không có bình phán tư cách. Bất quá ta cảm thấy, không giận chó đánh mèo liền tốt. Không giận chó đánh mèo. Đường Vũ Cách hơi sững sờ, còn là lần đầu tiên có người cùng với nàng nói như vậy. Lưu Phong nói, làm chính mình liền tốt. Đường Vũ Cách nói, ngươi chính là nỗ lực tại làm chính mình sao? Lưu Phong gật gật đầu, thiên phú của ta có thể là toàn lớp kém nhất một cái. Cũng không có năng lực gì. Chỉ có trả giá so người khác càng nhiều nỗ lực cùng phấn đấu. Mới có thể tiếp tục lưu tại nơi này. Là Hiên Vũ nắm ta mang tới đây. Ta muốn làm bây giờ, liền là nỗ lực lưu lại, một mực cùng với mọi người. Tại đây bên trong ta có bằng hữu, cũng có nghĩ phải cố gắng mục tiêu. Ta thích sử lai khắc. Đường Vũ Cách gật gật đầu. Đối với Lưu Phong tình huống, nàng cũng biết một chút, bình thường cũng có thể cảm thụ được. Cái này trầm mặc ít nói nam hài nhi đến cỡ nào nỗ lực. Nàng không chỉ một lần thấy Lưu Phong trên người có vết thương. Nhất làm cho nàng khắc sâu ấn tượng, vẫn là cái kia Thiên Lưu Phong tại đối mặt Lưu Bảo Xuyên lúc ngang tàng không lùi dáng vẻ. Hắn rất trầm mặc, bình thường nhìn qua thậm chí là có chút điềm đạm nho nhã. Nhưng hắn lại đặc biệt liều, so bất luận cái gì người đều nỗ lực. Mà liền tại vừa mới, khi hắn nói ra ưa thích sử lai khắc mấy chữ này thời điểm, Đường Vũ Cách rõ ràng thấy, trong mắt của hắn có ánh sáng đang lóe lên. Ngươi là thuần túy người. Đường Vũ Cách theo bản năng nói ra. Lưu Phong cười cười, thuần túy một điểm rất hạnh phúc. Có mục tiêu đi nỗ lực, ta thích dạng này. Ngươi có mục tiêu sao? Đường Vũ Cách lại bị hắn hỏi sửng sốt, đúng à? Chính mình có mục tiêu sao? Hoặc là nói, mục tiêu của mình là cái gì đây? Luận võ hồn. Cho dù là tại học viện sử lai khác bên trong, chính mình võ hồn đều có thể coi là ưu tú mà xuất sắc. tiến lên phương hướng cũng rất rõ ràng. Chỉ cần không ngừng tăng lên, mạnh lên, chưa đến chính mình trở thành cường giả cơ hồ là tất nhiên. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Có thể là, chính mình có mục tiêu sao? Ít nhất mình tuyệt đối không có Lưu Phong này loại mãnh liệt truy đuổi cảm giác. Mục tiêu của hắn ai cũng biết, liền là muốn mạnh lên, đi theo bên trên đồng bạn bộ pháp. Mà chính mình đâu? Mục tiêu của mình là cái gì? Chứng minh chính mình. Đưa cho người kia xem. Có thể là, này thật sự có ý nghĩa sao? Trong lúc nhất thời, Đường Vũ Cách lại là có chút mờ mịt. Lưu Phong nhìn xem nàng. Đột nhiên nghiêm túc nói ra, nếu như ngươi không có mục tiêu, không bằng liền cho mình chế định một mục tiêu tốt. Cái mục tiêu gì? Đường Vũ Cách có chút mờ mịt. Lưu Phong nói, thí dụ như, thành thần. Thành thần. Cái kia quá khó khăn. Đường Vũ Cách cười khổ nói, chính là bởi vì ta biết cái kia có nhiều khó khăn, cho nên ta mới sẽ không cho mình chế định dạng này mục tiêu. Thành thần, không chỉ là thực lực, còn phải xem vận khí cùng cơ duyên. Lưu Phong thản nhiên nói, cơ duyên và vận khí đều là lưu cho người có chuẩn bị, nếu như không khó, còn gọi mục tiêu sao? Đường Vũ Cách trầm mặc một lát, nói, ngươi nghĩ so ta rõ ràng. Ta thử một chút. Lái xe, ra học viện Sử Lai Khắc, thẳng đến thành Sử Lai Khắc du hành vũ trụ trung tâm mà đi. Bọn hắn đem từ nơi này trực tiếp xuất phát, bay hướng Tinh Linh Tinh. Theo học viện đến du hành vũ trụ trung tâm rất gần, đối với học viện Sử Lai Khắc các học sinh, tại thành Sử Lai Khắc luôn luôn đều có đủ loại ưu đãi. Có chuyên môn lối đi để bọn hắn leo lên chuyến này phi thuyền vũ trụ. Lần này Tiếu Khải làm chủ nhiệm lớp cũng hộ tống đi tới, không chỉ như vậy, khi bọn hắn leo lên phi thuyền thời điểm, lập tức phát hiện, chiếc này chuyên môn trên phi thuyền không chỉ là bọn hắn, còn có mấy chục người đồng hành. Mà trong những người này, ngoại trừ số ít y phục hàng ngày bên ngoài, còn lại tất cả đều là một nước màu đỏ đồng phục. Đại biểu nội viện màu đỏ đồng phục. Đồng thời, nhìn qua này chút nội viện học trưởng cơ hồ tuổi tác cũng không lớn. Nhìn qua đều rất trẻ trung. Tối thiểu nhất Lam Hiên Vũ cảm thấy, bọn hắn tuyệt đại đa số nhìn qua dáng dấp đều so Trịnh Long Giang lộ ra nhỏ. Ngoại viện cũng chỉ có năm nhất toàn bộ ban, tuổi của bọn hắn rõ ràng muốn so nội viện đám học trưởng bọn họ nhỏ hơn nhiều. Cho nên, chào đón, là nội viện đám học trưởng bọn họ ôn hòa mỉm cười. Phía trước nhất, tướng mạo uy nghiêm người trung niên đứng ở nơi đó, thản nhiên nói, sắp xuất phát đi tới Tinh Linh Tinh, các ngươi đại biểu cho Sử Lai Khắc. Tại trước khi lên đường, có chút tình huống ta muốn căn dặn các ngươi. Người trung niên thanh âm không lớn, nhưng lại giống như là tại mỗi người trong óc sinh ra. Lập tức, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, tầm mắt cũng theo đó ngưng tụ ở trên người hắn. Ta là hải thần các phó các chủ Uông Thiên Vũ, lần này phụ trách dẫn đội. Nội viện đệ tử cơ bản đều biết ta, ngoại viện năm nhất các bạn học cũng xin nhớ kỹ. Lần này đi tới Tinh Linh Tinh xem lễ. Đối với các ngươi đang ngồi mỗi người tới nói, đều là một cái cơ hội. Một cái hiếm có cơ hội tốt, học viện chúng ta cũng là thu hoạch được cái cơ duyên này số người nhiều nhất. Cho nên, các ngươi đại biểu cũng là học viện Sử Lai Khắc, lần này đi tới xem lễ đương nhiên không chỉ là chúng ta, còn có chính phủ liên bang cùng với mặt khác các phương. Các ngươi khả năng nhiều ít đã biết, lần này xem lễ, chủ yếu nhất đương nhiên là thú thần đế thiên độ kiếp. Này loại thiên địa đại kiếp đến tột cùng từ đâu tới không người có thể biết, nhưng lại việc quan hệ có thể hay không đột phá thành thần. Mặc dù hồn thú độ kiếp cùng nhân loại chúng ta đột phá cũng không giống nhau, nhưng cũng có hắn trăm sông đổ về một biển địa phương. Có thể quan sát dạng này trình độ trùng kích. Đối mỗi người các ngươi tới nói, đều là vô cùng tốt cơ hội. Có thể đầy đủ đi cảm thụ thiên địa pháp tắc biến hóa. Mong muốn đột phá đến thần cấp cấp độ, đối pháp tắc cảm ngộ cùng trưởng khống hết sức trọng yếu. Thứ hai, lần này thánh điển kỳ thật cũng là hồn thú thế giới đối nhân loại chúng ta một lần cởi mở. Các ngươi đều là hồn sư, tự nhiên cũng đều biết, các ngươi hiện tại chỗ dung hợp hồn linh. Cơ hồ đều là do truyền linh tháp sáng tạo ra, nhưng lại cũng không phải thật sự là đến từ hồn thú hồn linh. Nương theo lấy thời đại tiến bộ, thậm chí là 10 vạn năm hồn linh đều có được sáng tạo khả năng. Thế nhưng, bị sáng tạo ra hồn linh mặc dù hiệu quả đồng dạng, có thể hồn linh bản thân lại khuyết thiếu linh tính, đã rất ít có thể có làm bạn hồn sư chung nhau chiến đấu tồn tại. Bởi vì hồn linh một khi chết trận, đối hồn sư sẽ có bản nguyên bên trên hao tổn. Cho nên, lão sư đang dạy các ngươi thời điểm, đều không đề nghị các ngươi phóng thích hồn linh tại bên ngoài cơ thể tác chiến, để tránh cho xuất hiện tình huống như vậy. Trừ phi là các ngươi có thể đột phá thành thần, tại thần cấp về sau giao phó hồn linh linh tính, mới có thể hướng lên tác dụng. Hồn linh ban đầu xuất hiện, trên thực tế liền là truyền linh tháp người sáng lập cùng sắp gặp tử vong hồn thú đạt thành hiệp nghị, dùng một loại đặc biệt nghi thức, đem hắn chuyển hóa làm tự thân hồn linh, nhưng khả năng đủ lại sống một đoạn thời gian. Nếu quả như thật vận khí tốt, nương theo lấy hồn sư đột phá thành thần, như vậy, thì tương đương với là dùng một loại hình thức khác sống sót. Cho nên, hồn thú cũng không hoàn toàn gạt bỏ thành vì nhân loại hồn linh. Muốn nhìn tiềm năng của con người cùng hồn thú trạng huống thân thể của mình mà định ra. Lần này thú thần đế thiên độ kiếp, không thể nghi ngờ, đối với chúng ta mà nói, nếu như nó độ kiếp thất bại, như vậy, thú thần liền có chuyển hóa thành hồn linh khả năng. Dĩ nhiên, càng khả năng lớn là tại đại kiếp phía dưới hồn phi vách tán. Nếu như các ngươi thật có thể có người bị thú thần chọn chúng, vậy cơ hồ là chắc chắn có thể tu luyện thành thần, coi như là trúng thưởng lớn. Nói đến đây, Uông Thiên Vũ biểu lộ đều hơi có mấy phần cuồng nhiệt, sở dĩ theo ngoại viện cùng với nội viện người trẻ tuổi bên trong tuyển chọn. Là bởi vì các ngươi thiên phú tốt, đồng thời còn bởi vì các ngươi cũng có đầy đủ không gian dung nạp hồn linh. Hết thảy bát hoàn trở lên hồn sư, cơ hồ đều rất không có khả năng cùng hồn linh dung hợp. Thế nhưng, mong muốn bị thú thần đế thiên tán thành, hơn nữa còn là tại thú thần độ kiếp thất bại tình huống dưới, này loại xác suất thật sự là quá thấp. Nhưng lần này khánh điển kỳ thật còn có một tầng ý tứ, liền là sẽ chọn ra hồn thú thế giới một chút tuổi tác sắp hết không có cam lòng hồn thú, tới chọn nhân loại, tự nguyện chuyển hóa thành hồn linh. Này loại do hồn thú chuyển hóa mà thành hồn linh. Không hề nghi ngờ linh tính vượt xa nhân tạo hồn linh, đối với các ngươi tới nói, đều là hiếm có cơ hội. Nhất là ngoại viện năm nhất lũ tiểu gia hỏa. Đây cũng là các ngươi lần này đi tới tinh linh tinh chính yếu nhất muốn làm sự tình. Khi nhìn mỗi người các ngươi đều có thể có thu hoạch. Chuyện này với các ngươi tương lai tăng lên cực kỳ trọng yếu. Các chủ, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Lam Hiền Vũ giơ tay lên. Uông Thiên Vũ tự nhiên là nhận ra hắn, nhìn hắn một cái, nói, ngươi hỏi đi. Lam Hiền Vũ có chút hiếu kỳ mà nói, vừa rồi ngài nói, nếu như đạt được thú thần đế thiên tán thành, liền tất nhiên sẽ có thể tu luyện thành thần, đây là vì cái gì đây? Thú thần đế thiên chính mình cũng không thể tu luyện thành thần à? Uông Thiên Vũ nói, này dính đến hết sức phức tạp hơn tình huống, thậm chí có chút ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng ta có khả năng nói cho ngươi là, sở dĩ nói như vậy, là bởi vì thú thần đế thiên bản thân thực lực. Nếu như dựa theo nhân loại chúng ta tiêu chuẩn, nó kỳ thật sớm là có thể tu luyện tới thần cấp. Nhưng trong lúc vô hình lại bị pháp tắc chỗ áp chế, đến mức thủy chung không đột phá nổi tầng kia hạn chế. Trải qua 8 lần đại kiếp, vẫn như cũ có thể tồn tại đến nay. Sớm đã là thiên truy bách luyện. Các ngươi đều hẳn phải biết, nương theo lấy hành tinh mẹ tiến hóa, nhân loại chúng ta hồn sư đã có thể theo 99 cấp cực hạn đột phá đến cao nhất 120 cấp độ. Nhưng trên thực tế, lại cơ hồ không ai có thể đi đến trên 120 cấp trình độ kia. Vượt qua 100 cấp, là vì thần cấp, cũng được xưng là tam cấp thần cách, mà vượt qua cấp 110, mới là nhị cấp thần cách. Trên 120 cấp, cái kia chính là nhất cấp thần cách cấp độ. Căn cứ phán đoán của chúng ta, thú thần đế thiên không đột phá thì thôi. Một khi đột phá, rất có thể là có thể trực tiếp tiến vào ít nhất cấp 110 trở lên. Thậm chí trùng kích đến 120 cấp cực hạn đều không phải là không thể nào. Dạng này, nội tình, nếu như trở thành hồn linh, trải qua 8 lần đại kiếp nó, riêng là kinh nghiệm tu luyện cùng với tự thân mang tới tăng phúc, đều sẽ đối hợp tác hồn sư có lợi ích cực kỳ lớn. Tạ ơn các chủ. Nghe hắn kiểu nói này, ở đây rất nhiều các học viên, cũng bao quát nội viện học viên, ánh mắt cũng không khỏi nóng bỏng. Mặc dù cơ hội hết sức xa vời, nhưng cũng hầu như so không có cơ hội mạnh a. Năm nhất các học sinh càng là lúc này mới nhận thức đến lần này tiến đến xem lễ là một lần cỡ nào cơ hội tốt. Tất cả mọi người nhìn xem Lam Hiên Vũ tầm mắt cũng biến thành càng thêm bắt đầu sùng bái. Nguyên bản toàn bộ năm nhất có thể có một cái cơ hội cũng không tệ rồi. Nhưng lại tại vị này lớp trưởng dẫn đầu dưới. Nhưng tất cả mọi người đều có đi tới tinh linh tinh tham gia điển lễ cơ hội. Thú thần đế thiên làm hồn linh đây chẳng qua là một cái lý tưởng hóa tưởng tượng thôi. Nhưng coi như không có thú thần, bọn hắn cũng sẽ có cơ sẽ có được mặt khác hồn linh à. Nếu như bị một đầu mạnh mẽ hồn thú chọn chúng, đối với tự thân tu vi tăng lên tuyệt đối là có chỗ cực tốt. Này loại chân chính hồn thú chuyển hóa mà thành hồn linh, hoàn toàn có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến hành chiến đấu. Lam Hiền Vũ lần nữa ngồi xuống, đối với hồn linh, hắn kỳ thật cũng không có quá nhiều nhận biết, bởi vì hắn hồn hoàn thủy chung đều không phải đến từ hồn linh. Một cái duy nhất có điểm giống hồn linh chính là mình theo đấu la thế giới bên trong mang ra cái kia kim ti ma viên. Nó dùng hợp kim nhãn báo hồn cốt về sau, tựa hồ là sinh ra nhất định biến dị. Chẳng qua là, kim ti ma viên một mực ở trong cơ thể hắn ngủ say. Lam Hiền Vũ đã từng cẩn thận cảm thụ qua tình huống của nó. Này kim ti ma viên rời đi đấu la thế giới về sau, tựa hồ vẫn luôn đang phát sinh biến hóa. Nguyên bản nhìn qua trí tuệ 10 phần nó. Theo thời gian trôi qua, tựa hồ linh tính dần dần tan biến. Thậm chí hiện tại cũng chỉ là yên lặng ở trong cơ thể hắn. Hóa thành một đoàn năng lượng thể hình dáng tồn tại. Đến mức Lam Hiền Vũ hiện tại đã rất ít vận dụng thuộc về năng lực của nó, trước đó sử dụng tới nó cái kia kim nhãn ngưng thị năng lực. Nhưng sử dụng về sau, liền phát hiện này kim ti ma viên linh tính cùng khí tức đều sẽ tùy theo yếu bớt. đây còn không phải là sinh mệnh lực có thể bổ sung. Đơn giản tới nói, bị chính mình mang ra kim ti ma viên tựa như là lục bình không dễ, tựa hồ chỉ là tiêu hao lại không cách nào bổ sung. Điểm này, hắn đã thử qua huyết mạch chi lực, hồn lực, tinh thần lực, sinh mệnh lực, lại đều không có cách nào. Lam Hiên Vũ thậm chí đều cảm thấy, nếu như tiếp tục như vậy xuống, chỉ sợ mấy năm về sau, nó liền sẽ triệt để biến mất phai mờ. Có lẽ, này cũng là bởi vì nó là theo đấu la thế giới bên trong mang ra nguyên nhân. Đấu la thế giới bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào hắn thì càng không rõ ràng. Hồn linh sao? Mình có thể nắm giữ một cái chân chính thuộc về mình hồn linh sao? Lam Hiên Vũ cũng không biết. Nhưng trong lòng của hắn lại tựa hồ như đối với cái này có một chút chờ mong. Tiền lỗi dung hợp kim mập mạp về sau, sức chiến đấu tăng lên cực lớn, theo vốn chỉ là đơn thuần không quá đáng tin cậy triệu hoán, hiện tại cũng sắp biến thành lực lượng hình hệ cường công chiến hồn sư. Kim mập mạp hoàng kim bì mông huyết mạch sau khi giác tỉnh, còn không biết sẽ có nhiều ít biến hóa. Như vậy, chính mình có thể tìm tới thích hợp hồn linh sao? Chính mình hồn hoàn tăng lên nhưng thật ra là không cần hồn linh, vậy nếu như dung hợp hồn linh về sau, lại sẽ sinh ra biến hóa như thế nào đâu? Uông Thiên Vũ đơn giản giới thiệu tình huống về sau, liền hạ đạt cất cánh mệnh lệnh, phi thuyền vũ trụ bình ổn cất cánh. Đang chấn động bên trong chậm rãi bay lên, phóng tới vũ trụ. Lam Hiên Vũ sớm đã không có lúc trước lần thứ nhất ngồi phi thuyền vũ trụ lúc cảm giác mới lạ. Phi thuyền đều nhanh ngồi quen thuộc. Yên lặng vận chuyển hồn lực, minh tưởng. Bởi vì hôm nay muốn ra phát đi tới xa xôi tinh linh tinh, hắn đêm qua có thể thực là không ít hấp thu sinh mệnh năng lượng, tại Hải Thần Hồ tu luyện hơn 2 giờ. Trên thực tế, hắn bây giờ đang ở Hải Thần Hồ tu luyện, liền không có dựa theo 1 giờ tới. Mà Đường Nguyệt sớm đã được đến thủ lão chỉ thị. Đối Lam Hiên Vũ thời gian tu luyện vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngược lại mỗi lần giao 3 cái hoàng cấp huy chương vé vào cửa, liền không để ý tới hắn. Lam Hiên Vũ thông qua bạo huyết quả tu luyện hiệu quả là hết sức rõ ràng, hồn lực gia tăng chỉ là phụ, chủ yếu nhất là tới từ huyết mạch vòng xoáy trưởng thành. Huyết mạch vòng xoáy đang không ngừng tăng lên quá trình bên trong, có rất lớn trình độ biến hóa. Bên trong màu sắc rực rỡ đang trở nên càng ngày càng phong phú cùng ngưng tụ dâng lên. Cái này khiến cho hắn tại Long Thần biến quá trình bên trong có thể kéo dài thời gian dài hơn. Có cái kia Thiên Na Na vượt qua 100% năng lượng trưởng khống chỉ bảo. Lam Hiên Vũ cảm ngộ đến rất nhiều thứ. Hắn phát hiện thân thể của mình kỳ thật tựa như là cái bảo khố. Mặc dù toàn thể tu vi còn chưa đủ mạnh. Nhưng trên thực tế, nếu như chính mình thật sự có thể đem trước mắt năng lực toàn bộ trưởng khống, vậy liền ít nhất sẽ không thua người đồng lứa. Bởi vậy, hắn bây giờ đang ở tu luyện đồng thời, cũng đang không ngừng nỗ lực đề cao tự thân đối năng lực trưởng khống trình độ. Lần này đi thời gian sẽ rất lâu, bởi vì tinh linh tinh tại khoảng cách hành tinh mẹ khá xa địa phương, hoặc là nói là nhân loại đã có được tinh cầu hành chính bên trong. Xa nhất một cái, cần đi qua 3 lần bước nhảy không gian, mới có thể đến. Toàn thể đi thời gian, nhiều đến 15 ngày. Đây là một chiều. Trên phi thuyền sinh hoạt đương nhiên là có chút nhàm chán, cho nên minh tưởng liền thành tuyệt đại đa số người lựa chọn. Học viện Sử Lai Khắc chuyên môn phi thuyền bảo hộ biện pháp phi thường tốt, mỗi người không gian mặc dù không lớn, nhưng đều có chuyên môn vòng phòng hộ. Cho dù là tại bước nhảy không gian tình huống dưới cũng không ảnh hưởng các hồn sư minh tưởng. Lam Hiên Vũ cũng vẫn luôn là tại minh tưởng bên trong vượt qua quá trình này. Trong khoảng thời gian này thông qua bạo huyết quả tu luyện, tăng lên mặc dù lớn, nhưng cũng có chút tiến bộ quá nhanh, vừa vặn mượn nhờ lần này đi thời gian tới cảm thụ tự thân biến hóa, đồng thời vững chắc cảnh giới cùng huyết mạch chi lực. Hắn hấp thu sinh mệnh năng lượng mặc dù nhiều, nhưng cũng không chịu được thời gian dài như vậy tu luyện sử dụng. Nhưng Lam Hiên Vũ có biện pháp à? Hắn hiện tại rất có tiền, tại trước khi lên đường, đã sớm theo chỗ đặc thù hối đoái nơi đó mua một chút có nồng đậm sinh mệnh năng lượng trái cây. Thí dụ như sinh sinh bất tức quả. Loại trái cây này bản thân liền là sinh trưởng tại vĩnh hằng chi thụ bên trên. Có loại thuyết pháp, nói nó là vĩnh hằng chi thụ nước mắt. Bản thân nhưng thật ra là vĩnh hằng chi thụ một loại vật bài tiết, sau đó ngưng kết thành trong suốt chất keo hạt châu dáng vẻ. Cái này không thể trực tiếp ăn, cần miệng ngậm. Ngậm lấy nó thời điểm, nó bên trong sinh mệnh khí tức lại phát ra tới. Đổi trước kia, Lam Hiên Vũ tối đa cũng liền là mang một ít hải thần hồ nước ra tới, sinh mệnh khí tức không đủ thời điểm, uống chút hải thần hồ nước bổ sung. Nhưng bây giờ hắn nhưng là giàu nước đố đổ vách, sinh sinh bất tức quả mang theo 10 viên nhiều. Mỗi một miếng đều có thể cung cấp hắn tu luyện 3-4 ngày sinh mệnh lực. Lại thêm trước đó theo hải thần hồ hấp thu sinh mệnh năng lượng, đủ để bảo đảm hắn chuyến này chỉnh trong cả quá trình đều có sung túc sinh mệnh năng lượng đến bổ sung tự thân. Cái này là có tiền tùy hứng, thông qua xa xỉ phương pháp nhường tốc độ tu luyện của mình không lại bởi vì bất kỳ tình huống gì mà chịu ảnh hưởng. Xin tất cả người mau sớm kết thúc minh tưởng, sắp đến tinh linh tinh. Lặp lại một lần, xin tất cả người mau sớm kết thúc minh tưởng, sắp đến tinh linh tinh. Điện tử âm vang lên, khiến cho đang ở minh tưởng bên trong các học viên dần dần tỉnh lại. Đây chính là dòng dã thời gian 15 ngày à. Tỉnh lại các học viên Giang Gia chính mình thân thể. Đều cảm thấy có chút toàn thân căng lên. Lần này đi quá trình thực sự là quá dài. 15 ngày vũ trụ đi, chủ yếu nhất là trên tinh thần mỏi mệt. Bọn hắn ngồi phi thuyền vũ trụ bản thân lại không lớn, không có gì chuyển động khu. Đại gia cơ hồ đều tại tu luyện, minh tưởng bên trong vượt qua mặc dù nhanh, có thể mỗi lần minh tưởng tỉnh lại đều là tại đồng dạng địa phương. Cuối cùng tới rồi sao? Lam Mộng cầm duỗi lưng một cái, tinh mâu có chút vô thần nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mà lúc này, tất cả mọi người cũng đều theo bản năng hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Bất quá, ngoài cửa sổ lúc này là một mảnh hơi nước trắng mịt mờ. Phi thuyền cũng tại nhẹ nhàng chấn động. Tựa hồ là đang ở xuyên qua tinh cầu tầng khí quyển. Lam Hiên Vũ lúc này cũng đã theo minh tưởng bên trong thanh tỉnh lại, lấy lại bình tĩnh, biểu hiện trên mặt có chút ngốc trệ. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ phong cảnh đột nhiên nhất biến, tất cả màu trắng biến mất. Ngay sau đó, một mảnh màu xanh lá trong nháy mắt đập vào mi mắt. Cùng lúc đó, phi thuyền vũ trụ nội bộ thông gió hệ thống đối ngoại kết nối, đem ngoại giới không khí tiếp nhập vào tới. Lập tức, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề nồng đậm sinh mệnh khí tức đập vào mặt, trong miệng hắn còn ngậm lấy sinh sinh bất tức quả. Nhưng lúc này đột nhiên cảm nhận được như thế nồng đậm sinh mệnh khí tức, lập tức hết thảy lỗ chân lông đều mở ra, tham lam hấp thu này chút nồng đậm sinh mệnh lực. Đúng là không thể so với hành tinh mẹ sinh mệnh khí tức yếu. Cảm giác thật là thoải mái a. Lam Hiên Vũ tựa hồ cũng có thể cảm nhận được vô số sinh mệnh khí tức quay quanh tại bên cạnh mình, hình thành một tầng xanh mơn mởn vầng sáng. Hắn huyết mạch vòng xoáy cũng bị kích thích, tự động gia tốc xoay tròn. Ngưng thần hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy, mặt tràn đầy đều là dùng màu xanh lá làm chủ thực vật. Đúng vậy, cho dù là từ trên cao nhìn xuống, thấy cũng cơ hồ tất cả đều là màu xanh lá. Tại màu xanh lá ở giữa, thỉnh thoảng sẽ tô điểm một chút màu sắc rực rỡ. Mây mù phiêu miểu, trắng loãng đám mây tại dùng lục làm nền sắc trên không phiêu đãng. Đây quả thật là quá có mỹ cảm. Hành tinh mẹ xanh hóa diện tích đã rất lớn, có thể là, trước mắt viên tinh cầu này, rõ ràng bản thân liền là màu xanh lá đó a. Đúng vậy, ngoại trừ màu xanh lá bên ngoài, cơ hồ không có hỗn tạp sắc, thậm chí không nhìn thấy hải dương tồn tại. Đây thật là một khỏa sinh mệnh khí tức cực độ nồng đậm tinh cầu. Lam Hiên Vũ hướng Nguyên Ân Huy Huy hỏi, Huy Huy, các ngươi tinh linh tinh nguồn nước ở nơi nào? Nguyên Ân Huy Huy cười nói, đều dưới tàng cây mặt đâu, kỳ thật cũng có dòng sông, hồ nước, nhưng lại tất cả đều là nước ngọt. Cây cối quá nhiều, đều che lại. Rất nhanh, Lam Hiên Vũ bọn hắn liền hiểu rõ cây cối quá nhiều là khái niệm gì. Nương theo lấy phi thuyền dần dần tới gần tinh cầu mặt ngoài, bọn hắn liền bắt đầu thấy rất nhiều che trời đại thụ tồn tại. Những cây to này có thậm chí cao tới 3.000 mét có hơn, có thể mơ hồ nhìn thấy phía trên có một ít nhà trên cây. Vượt qua ngàn mét đại thụ đều số lượng cũng không ít. Còn có thật nhiều cao mấy trăm thước. Quý vi tráng quan. 3.000 mét là khái niệm gì? So vĩnh hằng chi thụ cũng không kém là bao nhiêu. Không bằng chẳng qua là tại vây độ phương diện. Nơi này sinh mệnh khí tức, đơn giản có thể dùng nồng đậm đến cực hạn để hình dung. Chẳng qua là Lam Hiên Vũ có thể mơ hồ cảm giác được nơi này cùng hành tinh mẹ vẫn là có chỗ khác biệt. Đấu la tinh sinh mệnh tầng cấp tựa hồ muốn so nơi này cao hơn một chút. Nơi này sinh mệnh khí tức mặc dù nồng đậm, nhưng không có đấu la tinh bên trên sinh mệnh năng lượng cho mang cho hắn loại kia cực kỳ thân thiết cảm xúc. Đúng vậy, nơi này sinh mệnh năng lượng chỉ là thuần túy sinh mệnh năng lượng, lại ít một chút thuộc tại tâm tình của mình tồn tại. Có lẽ, này chính là chỗ này cùng đấu la tinh chi ở giữa chênh lệch. Phi thuyền lướt qua từng mảnh to lớn tán cây, hướng xuống đất bên trên rơi đi. Cho dù là mặt đất, cũng đều là màu xanh lá, bày khắp cây cỏ. Nơi này tất cả kiến trúc đều là bằng gỗ. Cho dù là đỗ phi thuyền du hành vũ trụ trung tâm cũng là như thế. Làm phi thuyền chậm rãi hạ xuống thời điểm, chung quanh đã hoàn toàn bị màu xanh lá chỗ bao vây. Phi thuyền dừng hẳn, nơi xa, trên một cây đại thụ đúng là nhếch lên rất nhiều dây leo, sẽ tụ tập cùng một chỗ, quấn quanh hướng phi thuyền. Tại nơi cửa khoang xây dựng thành một đầu do dây leo hình thành cầu thang, một mực thông hướng đại thụ phương hướng. Trên đại thụ có cái hốc cây. Học viện Sử Lai Khắc các học viên cơ hồ đều là lần đầu tiên tới nơi này. Lập tức là lòng hiếu kỳ nổi lên. Hạ phi thuyền. Uông Thiên Vũ đi đầu hướng đi lối ra, các học sinh vội vàng đi theo. Năm nhất bên này, thân là chủ nhiệm lớp Tiếu Khải dẫn đội, cùng sau lưng Uông Thiên Vũ đi ra ngoài. Bên ngoài, sớm đã có người chờ ở nơi đó. Đứng tại phía trước nhất, là một tên người mặc màu xanh lá váy dài nữ tử, nàng nhìn qua hơn 30 tuổi. Tướng mạo tú mỹ cơ da trắng ngần. Một thân màu xanh lá váy dài nhìn qua vậy mà hoàn toàn đều là như là phỉ thúy lá cây màu xanh biếc ghép lại mà thành. Một đầu cạn màu xanh lá tóc dài rối tung tại sau lưng. Trên đầu mang theo đỉnh đầu màu vàng nhạt vương miện, chiếu sáng rạng rỡ. Ngài khỏe chứ, nữ vương bệ hạ, làm sao có ý tứ phiền toái ngài tự mình nghênh đón. Uông Thiên Vũ vội vàng tiến lên, mỉm cười thăm hỏi. Bị hắn xưng là nữ vương, nữ tử mỉm cười nói, học viện Sử Lai Khắc chính là ta nhất hướng tới địa phương, các chủ tự mình đến, tự nhiên muốn ta tới đón. Các chủ cùng chư vị một đường khổ cực, xin mời đi theo ta đi. Đúng lúc này, một kinh hỉ thanh âm từ trong đám người vang lên, bà ngoại. Nương theo lấy một tiếng này kêu gọi, một bóng người liền đã từ trong đám người vọt ra. Một thoáng nhào vào cái kia quần màu lục nữ tử trong ngực. Có thể không phải là Nguyên Ân Huy Huy sao? Nữ vương ôm chặt lấy Nguyên Ân Huy Huy, lập tức cười, ta nhà Huy Huy cũng tới. Nhanh nhường bà ngoại nhìn một chút, thật sự là muốn chết bà ngoại. Vừa nói, nàng tại Nguyên Ân Huy Huy trên trán hôn một chút, gương mặt thân mật chi sắc. Mà tại nam nhất trong đám người Đường Vũ Cách lúc này lại là vẻ mặt biến đổi, có chút khó coi. Lam Hiên Vũ một mực đều chú ý tới nàng, xem sắc mặt nàng khó coi, đụng một cái bên cạnh mình Đống Thiên Thu, sau đó hướng phía Đường Vũ Cách phương hướng chép miệng. Bọn hắn mặc dù không là hoàn toàn rõ ràng Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy này toàn ra sự tình, nhưng đại khái cũng có thể đoán được một chút. Đống Thiên Thu hiểu ý, vội vàng đi vào Đường Vũ Cách bên người, cầm tay của nàng. Đường Vũ Cách nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu chính mình không có gì. Mà lúc này, tại nữ vương bên người, một người khác cũng đã đi lên phía trước, hướng Uông Thiên Vũ gật đầu thăm hỏi. Ngài khỏe chứ, Uông các chủ, chúng ta lại gặp mặt. Đây là một tên thanh niên, nhìn qua vẻ mặt hết sức tái nhợt, nhưng hai con người lại phá lệ kỳ dị. Bên trong tựa hồ có vô số con người, thôn phệ lấy trong không khí tia sáng. Uông Thiên Vũ chủ động đưa tay cùng hắn đem nắm, người tốt, đã lâu không gặp Vạn Yêu Vương. Bị hắn xưng là Vạn Yêu Vương thanh niên mỉm cười, đúng vậy a, mấy hôm không có trở về. Thú thần bởi vì muốn làm chuẩn bị cuối cùng, cho nên không thể tự mình đến đây, để cho ta thay hắn nói tiếng xin lỗi. Hôm nay tới đây nghênh đón học viện Sử Lai Khắc, chủ yếu liền là tinh linh nữ vương cùng Vạn Yêu Vương hai vị. Bọn hắn phân biệt đại biểu cho tinh linh tinh dân bản địa tinh linh tộc, cùng với di dân đến đây hồn thú. Vạn Yêu Vương khách khí. Uông Thiên Vũ nhàn nhạt đáp lại nói. Uông các chủ, còn có chư vị đường xa mà đến học viện Sử Lai Khắc các bằng hữu, xin theo chúng ta tới đi. Lúc này, tinh linh nữ vương đã là lôi kéo Nguyên Ân Huy Huy tay, lần nữa làm ra một cái dấu tay xin mời. Mọi người lúc này mới tại nàng và Vạn Yêu Vương dẫn đầu dưới, đi vào hốc cây. Trong hốc cây hết sức rộng lớn, lại là một cái thông đạo, trực tiếp thông hướng phía sau to lớn bằng gỗ trong kiến trúc. Lam Hiên Vũ thông qua quan sát phát hiện, hôm nay tới đây nghênh đón bọn hắn các vị, phân biệt rõ ràng chia làm hai phái, một bên là cùng theo tinh linh nữ vương, một bên khác thì là đi theo Vạn Yêu Vương. Vạn Yêu Vương bên này đi theo rất ít, chỉ có hai vị, một nam một nữ, thoạt nhìn đều là khí tức trầm ngưng, ánh mắt như điện tồn tại. Có thể hóa thân thành hình người, này cũng phải cần 10 vạn năm trở lên tu vi, nói cách khác, ngoại trừ Vạn Yêu Vương, hai vị này cũng đều là 10 vạn năm cấp độ hồn thú. Sinh hoạt tại liên bang những tinh cầu khác, tuyệt đại đa số người kỳ thật đều chưa từng gặp qua chân chính hồn thú, bọn hắn đối với hồn thú hiểu rõ càng nhiều hơn chính là tại đấu la thế giới bên trong. Này tòa thật to bằng gỗ kiến trúc liền là tinh linh tinh duy nhất du hành vũ trụ trung tâm. Mặc dù làm liên bang tinh cầu hành chính một trong, nhưng bởi vì đã cho hồn thú, cơ hồ tinh cầu liền là hồn thú tự trị. Không có hồn thú cho phép, liên bang phi thuyền là không cho phép tùy tiện tới chỗ này. Nhưng vì liên bang cùng hồn thú ở giữa hữu nghị, tinh linh tinh hàng năm sẽ có một quãng thời gian cố định hướng liên bang cởi mở một chút cao cấp du lịch cùng trao đổi loại hình chuyển động. Nhưng chân chính đã tới tinh linh tinh người vẫn là rất ít. Đương nhiên, có mấy phương thế lực lớn là ngoại trừ. Thí dụ như học viện Sử Lai Khắc, chiến thần điện, truyền linh tháp. Bọn hắn đều cùng hồn thú bên này có cố định trao đổi, tự nhiên là có khả năng đến đây tinh linh tinh bên này. Học viện Sử Lai Khắc liền thường xuyên sẽ bộ phận học viên đến đây tiến hành trao đổi học tập. Đồng thời cũng có hồn thú mời bọn họ tới cùng sắp gặp tử vong hồn thú tiến hành song hướng trao đổi lựa chọn hồn linh thời điểm. Mặc dù bây giờ liên bang cùng hồn thú ở giữa đã có khả năng chung sống hòa bình, nhưng hồn thú thế giới tương đối mà nói, tín nhiệm nhất vẫn là học viện Sử Lai Khắc. Dù sao, học viện Sử Lai Khắc nhiều năm qua một mực ở vào trung lập địa vị. Tại hồn thú mạnh mẽ thời điểm, bọn hắn đã từng dẫn đầu nhân loại đối kháng hồn thú. Sau đó tới hồn thú suy vi, gần như diệt sạch thời điểm, lại là học viện Sử Lai Khắc đứng ra, đưa ra người cùng hồn thú hòa bình cùng tồn tại, dùng ổn định sinh thái cân bằng. Cho nên nói, hồn thú đối với học viện Sử Lai Khắc là một loại vừa kín vừa sợ tâm lý. Nhất là, hồn thú mặc dù mạnh mẽ, nhưng chính thức có được thần giai sức chiến đấu hồn thú nhưng vẫn là ít càng thêm ít. Nhất là bọn hắn này nhất mạch, dùng thú thần đế thiên làm chủ càng phải như vậy. Đối với lần này thú thần độ kiếp, hồn thú thế giới trước nay chưa có coi trọng, bởi vì chỉ có đế thiên thành thần, hơn nữa là thành tựu làm mạnh mẽ thần giai, mới có thể để cho bọn hắn này nhất mạch trở nên cường thịnh hơn. Có thể thú thần mong muốn thành thần, trên thực tế còn cần rất nhiều tiền đề, thí dụ như liên bang duy trì. Liên bang có hay không có thể cho phép hắn cường giả như vậy tu luyện tới thần cấp cấp độ cũng là một cái vấn đề rất lớn. Ở phương diện này, hồn thú một mạch là đạt được đến từ Học viện Sử Lai Khắc ủng hộ. Học viện Sử Lai Khắc cho rằng, này nhất mạch hồn thú có được một vị thần giai cường giả, là có trợ giúp liên bang đối tinh linh tinh thống trị. Đồng thời cũng biểu thị, coi như thú thần đế thiên thành thần, cũng quyết không có thể nào uy hiếp được liên bang thống trị. Đương nhiên, thú thần đế thiên cũng tự mình hướng liên bang bảo đảm điểm này, do Học viện Sử Lai Khắc Liên Hợp Đường Môn người bảo đảm. Bằng không mà nói, thú thần mạo muội độ kiếp, đầu tiên nghênh đón chỉ sợ sẽ là liên bang chèn ép. Bởi vậy, tinh linh tinh hồn thú nhất mạch đối Học viện Sử Lai Khắc tự nhiên cũng là càng thân cận. Căn bản không cần Học viện Sử Lai Khắc yêu cầu, bọn hắn cũng tại hồn thú hồn linh lựa chọn bên trên, càng có khuynh hướng Học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn. Đến mức truyền linh tháp cùng chiến thần điện, hồn thú thiên nhiên có sẵn chống cự cảm xúc. Mặc dù cũng có hợp tác, nhưng tương đối mà nói, liền phải kém hơn một chút. Đi ra tinh linh tinh du hành vũ trụ trung tâm, bên ngoài đã có chờ. Mười mấy con thân hình vô cùng to lớn khổng lồ hồn thú lẳng lặng nằm rạp trên mặt đất trên mặt. Trên lưng còn có chuyên môn chỗ ngồi. Này chút hồn thú dáng vẻ không giống nhau, Lam Hiên Vũ bởi vì đối hồn thú quen thuộc, mới có thể nhận được một chút. Đại địa ma tê giác. Như thế thân thể khổng lồ, chỉ sợ có vạn năm tu vi đi. Đây chính là lực phòng ngự cực kỳ cường hãn hồn thú A. Thích hợp nhất phòng ngự cùng lực lượng hình hồn sư. Vậy mà sung làm thú cưỡi sao? Đó là cái gì? Vạn năm cự lực châu nước. Này chủng hồn thú không phải nói cũng sớm đã diệt tuyệt sao? Mặc dù lực lớn vô cùng nhưng trời sinh tính ôn hòa, mà lại không am hiểu chiến đấu. Không nghĩ tới tại đây bên trong thế mà còn có. Không thể nghi ngờ, đây đều là hồn thú nhất mạch vật cưỡi. Mà tinh linh tộc nhất mạch vật cưỡi lại không giống nhau. Đó là từng con ngũ thải ban lan chim lớn. Mỗi một cái đều là thân dài tại 4 mét có hơn, trên thân mọc ra 5 màu lông vũ, cực kỳ xinh đẹp. Mà tinh linh nữ vương vật cưỡi, càng là một trên đầu người mọc ra thất thải vũ mao, thân dài vượt qua 10 mét, lông đuôi cực kỳ xinh đẹp chim lớn. Nàng mang theo Nguyên Ân Huy Huy trực tiếp lên con chim lớn kia lưng, chim lớn trên thân lập tức toát ra một tầng nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng, quay quanh tại chính mình cùng tinh linh nữ vương trên thân. Tinh linh nữ vương hướng Uông Thiên Vũ phương hướng mỉm cười nói, các chủ, lần này thánh điển chính là hồn thú nhất mạch làm chủ, chúng ta liền không bao biện làm thay. Đợi đến thánh điển làm thiên, chúng ta gặp lại. Huy Huy ta trước mang đi, chờ muộn một chút, ta sẽ cho người tiễn hắn trở về cùng các ngươi tụ hợp, có thể hay không? Uông Thiên Vũ mỉm cười nói, dĩ nhiên có khả năng. Cảm tạ nữ vương bệ hạ tự mình nghênh đón. Chúng ta thánh điển gặp lại. Tinh linh nữ vương hướng hắn gật đầu thăm hỏi về sau. Mang theo một đám tinh linh tộc cường giả, chim lớn bay lên trời, bay về phía trên không mà đi. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, Vạn Yêu Vương hướng Uông Thiên Vũ dùng tay làm dấu mời, mang theo hai người bọn họ lên phía trước nhất vạn năm đại địa ma tê giác trên lưng. Hai gã khác 10 vạn năm hồn thú thì là dẫn dắt đến những người khác lên phía sau hồn thú. Này chút hình thể khổng lồ dùng tới ngồi hồn thú nhìn qua đều hết sức dịu dàng ngoan ngoãn. Mọi người hồn đạo ô tô ngồi nhiều hơn, nhưng muốn nói ngồi cưỡi hồn thú, này nhưng vẫn là lần đầu. Tinh linh tinh căn bản không có cái gì con đường, hồn đạo ô tô tại đây bên trong hiển nhiên là không thể thực hiện được, nhưng hồn thú lại là như dẫm trên đất bằng. Chung quanh đều là che trời đại thụ, từ dưới lên trên xem, cơ hồ hoàn toàn bị màu xanh lá nơi bao bọc. Trong không khí tràn đầy thực vật mùi thơm ngát, nhiệt độ thích hợp. Bên cây thường xuyên có thể thấy uốn lượn quanh co dòng suối nhỏ lững lờ trôi chảy qua, trong veo dòng suối mang đến ướt át không khí, thoải mái dễ chịu mà ấm áp. Nơi này thật quả thực là như là thế ngoại đào nguyên a. Quá đẹp. Lam Hiên Vũ từ đáy lòng tán thán nói. Hắn là phát ra từ nội tâm ưa thích loại sinh mạng này khí tức nồng đậm thế giới. Hắn cảm thấy, nếu như chính mình là tại đây bên trong tu luyện, hẳn là cũng không thể so với hành tinh mẹ kém bao nhiêu. Tiếu Khải nói, chính là bởi vì nơi này mỹ hảo hoàn cảnh, liên bang lúc trước cũng không đành lòng đem hắn phá hư. Tinh linh tộc lại yêu thích hòa bình, lúc này mới có thể hòa bình giải quyết hợp tác vấn đề. Sở dĩ là hồn thú vào ở, cũng là bởi vì chúng nó đồng dạng yêu quý hoàn cảnh như vậy. Mà không phải chúng ta nhân loại tiến vào bên trong, nhân loại đến, chắc chắn muốn khai phá liền sẽ có phá hư. Cho nên, đối tinh linh tinh bảo trì nguyên sinh thái, một mực là ta cho rằng liên bang làm lựa chọn sáng suốt nhất một trong. Lam Hiền Vũ tò mò hỏi, lão sư, cái kia tinh linh tộc cùng hồn thú có thể chung sống hòa bình sao? Dù sao, hồn thú là từ bên ngoài đến. Tiếu Khải nói, hoàn toàn chung sống hòa bình tự nhiên là rất khó. Nhưng dù sao có liên bang toàn thể ước thúc tại. Liên bang có người chuyên tọa chấn tại đây bên trong, Một khi hai bên xuất hiện ma sát, liên bang sẽ tham dự trọng tài để xác định trách nhiệm. Nhưng tương đối mà nói, vẫn là dùng hai bên tự trị làm chủ, đều có các khu vực, phân biệt rõ ràng không xâm phạm lẫn nhau đi. Nói đến đây, Tiếu Khải hai mắt híp lại, nói, kỳ thật, giống tinh linh tinh dạng này tinh cầu, tại trong vũ trụ vốn chính là dễ dàng nhất bị mơ ước. Bọn hắn tổng muốn lựa chọn một phương thế lực tới phụ thuộc. Trên thực tế, lúc trước đánh bọn hắn chủ ý cũng không chỉ có chúng ta. Chúng ta đón nhận bọn hắn, đồng thời cũng gánh chịu bảo hộ tinh linh tinh trách nhiệm. Lam Hiền Vũ sững sờ, bảo vệ bọn hắn trách nhiệm. Tinh linh tinh chẳng lẽ có kẻ địch đến từ vũ trụ? Tiếu Khải cười nhạt một tiếng. Vũ trụ vô cùng mênh mông, có được sinh mệnh thể địa phương tự nhiên càng thêm rất nhiều. Đối với cái này liên bang chẳng qua là không đối ngoại tuyên truyền mà thôi, để tránh cho dân chúng bình thường quá mức lo lắng. Mà trên thực tế, tinh tế thực dân cũng không là sự tình đơn giản như vậy. Cùng dân bản địa ở giữa va chạm, còn có cùng vũ trụ ở giữa một chút thế lực va chạm. Tội ác tinh cầu vì sao lại tồn tại? Nếu như nó chẳng qua là một cái cá thể, cũng sớm đã bị liên bang tiêu diệt. Trên thực tế, chính là bởi vì sau lưng có thế lực duy trì, chúng nó mới có thể một mực tồn tại, chính là vì kiềm chế chúng ta. Lam Hiền Vũ đã hoàn toàn khiếp sợ, trong nhận thức của hắn, vẫn luôn chỉ có liên bang, nhưng căn bản không biết liên bang bên ngoài thế mà còn có kẻ địch. Mà lại nghe, vẫn là tương đối địch nhân cường đại. Những địch nhân này là từ đâu mà đến? Lão sư. Lam Hiền Vũ truy vấn. Tiếu Khải nói, cái này nói đến liền phức tạp. Các ngươi bây giờ còn nhỏ, còn dùng không biết biết quá nhiều. Nhưng dùng biểu hiện của các ngươi, tương lai lên lớp khẳng định không phải vấn đề gì. Chờ các ngươi đến năm thứ tư, liền sẽ bắt đầu đứng trước những thứ này. Đến lúc đó học viện sẽ cho các ngươi hệ thống tính giảng giải. Lam Hiền Vũ đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, nguyên lai, liên bang cũng không hề giống mặt ngoài nhìn qua như vậy hòa bình à. Tiếu Khải than nhẹ một tiếng, vũ trụ hạm đội cùng liên bang các cường giả vẫn luôn đang bảo vệ chúng ta, nhưng đây chỉ là đối ngoại, không biết bao nhiêu anh hùng vì vậy mà sinh ra. Nhưng vì liên bang bên trong bình ổn, lại cũng không có thể bị tuyên truyền. Cho nên, tuyệt đại đa số dân chúng cũng chỉ là biết chúng ta sinh hoạt tại một cái hòa bình giàu có hoàn cảnh dưới. Lại cũng không rõ ràng. Liên bang tại tinh tế thực dân quá trình bên trong, vẫn luôn đang bảo vệ chúng ta hết thảy. Lam Hiền Vũ nói, cái kia tại trong vũ trụ, chúng ta liên bang tính mạnh mẽ sao? Tiếu Khải lắc đầu, nói, ta không biết. Vũ trụ quá mênh mông, người nào lại dám nói, tại trong vũ trụ là mạnh nhất đâu. Nhưng ít ra cho đến trước mắt, chúng ta còn không có gặp được có đầy đủ uy hiếp cường địch. Nhưng theo liên bang kéo dài tinh tế thực dân, không ngừng mạnh lên, tương lai như thế nào rất khó phán đoán. Nhưng lấy trước mắt chúng ta đối vũ trụ nhận biết đến xem, trong vũ trụ, tuyệt đối sẽ có được không kém hơn sự cường đại của chúng ta thế lực. Một khi đến nhất định phải muốn cùng bọn họ thời điểm đụng chạm, diện tích lớn chiến tranh chỉ sợ cũng đem không thể tránh né. Lam Hiền Vũ theo bản năng siết chặt nắm đấm. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, mình coi như theo hệ tinh tế chỉ huy tốt nghiệp, tối đa cũng liền là có thể điều khiển phi thuyền. Lại không nghĩ rằng, vậy mà thật sự có thể sẽ xuất hiện chiến tranh à. Nghe Tiếu Khải lời nói này, hắn ngược lại càng có thể hiểu được vì cái gì Đường Chấn Hoa đối yêu cầu của hắn sẽ nghiêm khắc như vậy. Cỡ lớn hồn thú ở trong rừng rậm tốc độ cao lao vụt, nửa giờ sau, một mảnh đối lập chống trải khu vực đã hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt. Bốn phía, đủ loại hồn thú khắp nơi đều thấy. Mà này chút các hồn thú khi nhìn đến nhân loại về sau, tựa hồ cũng đã sớm tập mãi thành thói quen, hoàn toàn làm như không thấy. Phần lớn đều là tránh ra thật xa. Phía trước là một mảnh diện tích rất lớn hồ nước, nước hồ mênh mông, ở bên hồ, từng cây vụt lên từ mặt đất đại thụ cơ hồ đều có 500 mét trở lên độ cao. To lớn tán cây che khuất bầu trời, đúng là đem tuyệt đại bộ phận mặt hồ đều che chắn tại dưới bóng cây. Những cây to này bên cạnh khu vực đối lập trống trải, có xây một tòa tòa nhà nhà gỗ, xem xét liền là nhân loại ở lại kiểu dáng. Nơi này là hồn thú chuyên môn chiêu đãi nhân loại khu tiếp khách vực, cũng là hồn thú nhất mạch khu vực hạch tâm nhất một trong. Đại địa ma tê giác trước tiên dừng lại, vạn yêu vương đem Ung Thiên Vũ thỉnh rơi xuống vật cưỡi, nhà gỗ trước, lúc này đã có không ít người chờ tại đây bên trong. Này chút xem xét liền là nhân loại chân chính, cũng không là hồn thú biến thành. Trong đó có mấy tên khí độ bất phàm nhân loại hướng đi Ung Thiên Vũ cùng hắn nói chuyện với nhau, trong đó còn có một vị, trên bờ vai treo hai khỏa tướng tinh, thân mặc quân phục. Hiển nhiên là quân đội liên bang người. Học viện Sử Lai Khắc mọi người cũng đều rơi xuống vật cưỡi. Tiếu Khải nói, đây đều là các phe người, dùng liên bang quan phương làm chủ. Còn có một số hôm nay tới đây tham gia khánh điển đại biểu. Đại gia chờ một chút đi vào phòng nghỉ ngơi, không nên tùy tiện đi lại, không nên đi ra ngoài. Để tránh cho phiền toái không cần thiết. Nếu như đụng phải hồn thú, chỉ có thể là thân mật. để tránh kích phát mâu thuẫn, đều rõ chưa? Năm nhất học sinh dù sao tuổi còn nhỏ, hắn cũng lo lắng những hài tử này xuất phát từ lòng hiếu kỳ cùng hồn thú sinh ra mâu thuẫn, vậy liền không tốt lắm. Nội viện đệ tử bên kia tự nhiên là không cần lo lắng, có thể tiến nhập nội viện, cơ hồ đều đã tới tinh linh tinh, đối với nơi này khẳng định là rất quen thuộc. Uông Thiên Vũ đi theo Vạn Yêu Vương bọn hắn rời đi, hẳn là bị thiết yến khoản đãi. Học viện Sử Lai Khắc hôm nay tới đây hết thảy có gần 50 người, năm nhất nhiều nhất. Rất nhanh được an bài chỗ ở, liền tại những cái kia trong nhà gỗ. Hai người một gian, Lam Hiền Vũ tự nhiên là cùng Lưu Phong ở một gian phòng. Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu nguyên bản hẳn là một gian. Nhưng Lam Hiền Vũ có chút bận tâm Đường Vũ Cách. Thỉnh nhân loại nơi này nhân viên công tác chuyên môn cho các nàng an bài một cái ba người ở giữa. Nhưng ba cô gái ở cùng một chỗ. Đối với hắn cái này thân mật cử động, nghênh đón Đường Vũ Cách ánh mắt cảm động. Từ khi đi vào năm nhất về sau, nàng vẫn luôn có thể cảm nhận được đến từ đồng bạn lo lắng, nhất là Lam Hiền Vũ, một mực vô cùng chú ý tâm tình của nàng biến hóa. Đây là tại dùng 3 năm trước cấp lúc tuyệt đối không có. Thời điểm đó nàng cũng đồng dạng là một lòng giành thắng lợi. Hiện tại tốt, nàng không cần lại làm lớp trưởng, cũng không cần đi nhiều làm cái gì, chỉ cần làm tốt chính mình như vậy đủ rồi. Nàng càng ngày càng ưa thích cảm giác như vậy. Gian phòng không lớn, lại là ngũ tạng đều đủ. Chuyên môn phòng vệ sinh, phòng tắm, phòng ngủ có 2 tấm giường. Đẩy ra cửa sổ, liền là mặt tràn đầy màu xanh lá. Lam Hiền Vũ rất ưa thích không khí nơi này, sau khi tiến vào phòng, trước tiên liền mở cửa sổ ra.